Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 549, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cận Yến Thời tự mình đem trong nhà xe lăn mang đi qua, còn hẹn Cố Thiển Vũ ra đi dạo phố dài buồn bời vì vết thương ở chân. Cố Thiển Vũ ở trong nhà đều nhanh mốc meo, Cận Yến Thời hẹn nàng. Nàng nghĩ cũng không nghĩ sẽ đồng ý. Hiện tại Cố Thiền Vũ nhiệm vụ đúng là hiểu rõ Cận Yến Thời, sau đó căn cứ tính cách của hắn phân tích hắn đến cùng sẽ không thích trên nguyên chủ, cho nên tiếp xúc nhiều hắn là tốt. Cùng Cận Yến Thời đi dạo một chuyến thương trường, Cố Thiền Vũ phát hiện hắn là thật phi thường có tính nhẫn nại, quả thực chính là bạn trai không có hai nhân tuyển. Mặc kệ Cố Thiền Vũ tại shopping thời điểm biểu hiện có bao nhiêu bút tích, Cận Yến Thời toàn bộ hành trình không mặt đen. Hơn nữa vô cùng có kiên nhẫn. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng nhanh phó Vũ Tình trên người. Cận Yến Thời càng là như thế quan tâm, nàng càng là muốn phá hư Cận Yến Thời người thiết. Nàng nghĩ theo Cận Yến Thời tấm kia nho nhã trên mặt anh Tuấn nhìn thấy không kiên nhẫn, hoặc là ghét bỏ biểu tình. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình không cứu nổi, làm bia đỡ đạn lâu như vậy, đều quen thuộc người khác cho nàng nhăn mặt. Đột nhiên có người như thế quan tâm nàng, thật là không có thói quen có mễ có. Nghịch tập hệ thống đem nàng giết hại thành run em mờ, không nghe thấy người khác mắng nàng vài câu tiện nhân, nàng đều không có sức chiến đấu xé trở về. Nhức cả trứng, vì chỉnh Cận Yến Thời, Cố Thiển Vũ phi thường không tử tế chỉ huy Cận Yến Thời cùng với nàng đi dạo nữ tính tiệm đồ lót. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm, liền 333 tình cảnh đều gặp. Chớ nói chi là cùng một cái nam nhân đi dạo tiệm đồ lót, dù sao nàng tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Cố Thiển Vũ phi thường bình tĩnh mang Cận Yến Thời đến tiệm đồ lót, thậm chí ở ngay trước mặt hắn phi thường bình tĩnh chọn. Để Cố Thiển Vũ tính sai chính là, Cận Yến Thời cũng rất bình tĩnh, một chút bối rối rơi tính lung tung khó xử biểu tình cũng không có. Cận Yến Thời tiến vào tiệm đồ lót về sau, ánh mắt của hắn rất lạnh nhạt, cả người tỏ ra phi thường thân sĩ. Thứ không nên thấy không quét mắt một vòng. Cố Thiển Vũ lề mà lề mề tại tiệm đồ lót chờ đợi hơn một giờ. Cái này hơn một giờ, Cận Yến Thời là thật một chút không kiên nhẫn cũng không có. Hắn mười phần an tĩnh đẩy xe lăn, hỏi gì đáp nấy. Cố Thiển Vũ không có vấn đề, hắn liền không nói lời nói. Cố Thiển Vũ, không có để Cận Yến Thời biến sắc, Cố Thiển Vũ biểu thị được không thoải mái. Cố Thiển Vũ lại lần nữa khẳng định. Nàng gặp một cái phi thường cường đại đối thủ, so với cái kia cái não tàn bá đạo tổng giám đốc mạnh hơn nhiều. Theo cửa hàng ra tới, Cố Thiển Vũ liền cùng Cận Yến Thời tìm một nhà hàng ăn cơm. Cận Yến Thời cũng liền cùng nguyên chủ ở chung được một tháng, hắn lại hiểu rõ vô cùng nguyên chủ ẩm thực yêu thích, chút toàn bộ đều là nguyên chủ thích ăn đồ ăn. Từ điểm đó mà xem, liền biết Cận Yến Thời ủng đáng sợ đến cỡ nào sức quan sát. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Thấy Cố Thiển Vũ chậm chạp bất động đũa, Cận Yến Thời nhìn nàng. Không có, ta chính là đang nghĩ, ngươi vì sao lại biết ta thích ăn những này đồ ăn đâu? Cố Thiển Vũ ra vẻ kinh ngạc hỏi Cận Yến Thời. Cận Yến Thời cánh môi giơ lên một vệt tươi cười, hắn ngũ quan hư hóa tại kim sắc tia sáng trong, hiển đến trên mặt đường cong liền càng thêm nhu hòa, quả thực có thể ấm đến người tâm trên ngọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ăn xong mấy lần cơm, ngươi đã quên, ta cảm thấy chỉ cần hơi lưu tâm một chút, hẳn là đều có thể nhìn ra ngươi thích ăn cái gì, ngươi rất thuần túy, thích đồ vật liền sẽ chấp nhất xuống dưới. Cận Yến Thời nói, ha ha, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, gia hỏa này thật biết nói chuyện a, làm ngươi bày ở một bàn ngươi thích ăn đồ ăn, cùng một bàn ngươi cảm giác đồ ăn, thử hỏi ai không biết đi ăn chính mình thích kia bàn đồ ăn. Loại này bình thường hành vi. Đến Cận Yến Thời trong miệng liền đẹp hóa thành thuần túy. Ta cũng lưu tâm ngươi, vì cái gì ta cũng không biết ngươi thích ăn món gì. Cố Thiển Vũ nhíu mày, cách chương.